nhân đem tiền qua bán trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao chuyện rộng xa, cầu cho mưa thuận gió hòa hoa hương thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ta khỏi sao đường do nhờ thực phẩm bảo tồn hạnh căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hoa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Thôi hướng quý phụ Di Đà Mô Nha, Di Đà Mô Tu Su Phi Ta Bồ Nha Tha Lô, Di Đà Mô Nha, Di Đà Mô Tu Su Phi Ta Bồ Nha Tha Lô, Di Đà Mô Nha, Di Đà Mô Tu Su Phi Ta Bồ Nha Tha Lô, Di Đà Mô Nha.